Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 854, Chu Thanh đại chiến tấm sắt đạo. Hưu phải ở chỗ này cãi chày cãi cối, người đến đem Chu Thanh kéo xuống quân pháp xử trí. Tiết Nhân Quý xanh mặt nói, Chu Thanh cũng không nói gì nữa, hắn biết rõ đây đúng là chính mình thất trách. Vì lẽ đó tùy ý binh lính đem hắn mang đến thành tường. Mà lúc này Tiết Nhân Quý trong mắt đã xuất hiện nước mắt. Chu Thanh thế nhưng là vẫn đi theo hắn huynh đệ, tuy nhiên không phải là đồng bào cùng một mẹ, nhưng hơn hẳn cốt nhục chi thân. Tiết Nhân Quý làm thế nào có thể thật cam lòng giết Chu Thanh? Thế nhưng là chuyện đến nước này Tiết Nhân Quý cũng không có cách nào. Bằng không cuối cùng thực sự bị người khác nói hắn một cái thưởng phạt không rõ. Tiết Nhân Quý cũng không phải chuẩn bị dùng huynh đệ mình mệnh đến bảo toàn chính mình danh tiếng, mà là làm tam quân chủ soái. Nếu như xuất hiện thưởng phạt không rõ việc, cái kia ở trong quân uy vọng đem chịu đến rất lớn suy yếu. Ngay tại Tiết Nhân Quý trong lòng vạn phần không đành lòng thời điểm, Chu Thanh lại trở về trước mặt hắn, bất quá cũng không phải Chu Thanh chính mình trở về, mà là bị Lý Trị mang về, tham kiến hoàng thượng làm sao tới trên thành tường. Hiện tại Tây Lương binh đại quân áp cảnh, trên tường thành thế nhưng là hung hiểm vạn phần, còn hoàng thượng về hành cung, nơi này sự tình có bản soái ở. Tiết Nhân Quý tiến lên đối với Lý Trị thi lễ nói, nếu như trẫm nếu là không đến thành tường, cái kia Chu Thanh tướng quân cái mạng này nhưng là không gánh nổi. Trẫm hướng về ngươi lấy cái nhân tình, để Chu Thanh lập công chuộc tội làm sao? Lý Trị mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, nghe được Lý Trị mở miệng vì là Chu Thanh cầu xin. Tiết Nhân Quý tự nhiên cũng là liền sườn núi xuống lừa. Bất quá nhưng nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, hôm nay có hoàng thượng vì ngươi cầu xin, bản soái liền bỏ qua ngươi lần này, bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha. Ngươi đến đem Chu Thanh kéo xuống đánh thật mạnh 50 quân côn, để hắn nhớ kỹ hôm nay phạm chi sai, tạ nguyên soái từ nhẹ xử lý. Mặt tướng Chu Thanh đồng ý tiếp nhận quân côn chi hình. Chu Thanh một gối chĩa xuống đất đối với Tiết Nhân Quý nói, đang lúc này, đứng ở Lý Thế Dân bên người Từ Mậu Công mở miệng nói, bây giờ Tây Lương quân vây nhốt khóa Dương Thành, trong quân chính là lúc dùng người, theo ta thấy cái này 50 quân côn trước tiên ghi nhớ. Nếu như Chu Thanh có thể lập công chuộc tội, vậy này 50 quân côn cũng là miễn, nếu như không thể lập công chuộc tội, đến lúc đó đánh hắn một cái hai tội cũng phạt. Tiết Nhân Quý vừa muốn nói gì, Lý Trị liền trước tiên mở miệng nói, quân sư cái này cách nào rất tốt, Tiết Vương huynh nên suy tính một chút, nếu hoàng thượng cùng quân sư đều vì ngươi cầu xin, cái này 50 quân côn liền tạm thời ghi nhớ, ngươi mang 5.000 người đi tới Tây Lương quân đại doanh khiêu chiến, như có thể chém đối phương một hai võ tướng, coi như lấy công chuộc tội. Tiết Nhân Quý đối với Chu Thanh nói, Chu Thanh trong lòng tự nhiên 10 phần minh bạch Tiết Nhân Quý ý tứ. Đó chính là cho mình một cái lập công chuộc tội thời cơ. Miễn cho còn lại võ tướng ở sau lưng thuyết tam đạo tứ. Vì vậy mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, nguyên soái yên tâm, mặt tướng vậy thì đi giết hắn một hai Tây Lương võ tướng, vì ta quân tráng tráng thanh uy. Chu Thanh sau khi nói xong liền vòng xuống thành tường. Không lâu lắm Chu Thanh liền dẫn 5.000 nhân mã ra khóa Dương Thành. Bất quá trên tường thành Tiết Nhân Quý có thể cũng không yên tâm như vậy. Vì vậy Tiết Nhân Quý mở miệng đối với Lý Trị nói, hoàng thượng, có người nói cái này Tô Bảo cùng võ nghệ thôi, hơn nữa trong tay còn có 9 thanh phi đao, lại càng là giết địch trong vô hình. Vì lẽ đó bản soái chuẩn bị ra khỏi thành vì là Chu Thanh quan địch liệu trận. Tiết Vương huynh, nhanh đi đi, miễn cho Chu Thanh tướng quân gặp phải nguy hiểm gì. Bây giờ chậm có thể chịu đựng không dậy như vậy tổn thất nha. Lý Trị mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, Tiết Nhân Quý cảm kích đối với Lý Trị gật gù. Sau đó liền chỉ huy chúng huynh đệ ra khóa Dương Thành. Đi vì là Chu Thanh quan địch liệu trận, khởi bẩm đại nguyên soái. Có đường triều man tử đến đây đại doanh khiêu chiến, luôn mồm luôn miệng để đại nguyên soái xuất chiến. Một tên Tây Lương binh đi tới Tô Bảo cùng trước, mặt nói, ha ha a, bản soái đang muốn xuất binh đi tới khóa Dương Thành khiêu chiến. Không nghĩ tới cái này chịu chết dĩ nhiên tới. Tô Bảo cùng cười lớn nói, vì vậy liền sai người dẫn ngựa nhấc đao, chuẩn bị ra doanh ứng chiến. Ở nơi này cái thời điểm, đứng ở một bên Thiết Bản đạo nhân mở miệng nói, đại nguyên soái, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, trận chiến này bần đạo thay đại nguyên soái đi một chuyến. Nghe được Thiết Bản đạo nhân mở miệng chiến, Tô Bảo cùng gật gật đầu nói, đã như vậy, liền làm phiền đạo trưởng đi hai quân trước trận đi tới một lần. Bản soái dẫn người tự mình làm ngươi quan địch liệu trận. Không lâu lắm Tây Lương đại doanh viên, cửa mở ra, một đội nhân mã lao ra Tây Lương đại doanh, ở hai quân trước trận bày ra trận chiến, người cầm đầu dĩ nhiên là vừa ra gia đạo người, chính là Tô Bảo cùng dưới trướng Thiết Bản đạo nhân, Chu Thanh hai chân một điểm chiến mã, liền tới đến hai quân trước trận. Nhìn thấy trước mặt mình đứng vị này đạo nhân, liền mở miệng nói, ngươi chính là người xuất gia, vì sao phải nhuộm chuyện hồng trần, nhanh đi về đổi lấy ngươi nhà nguyên soái đến đây, miễn cho uổng đưa tính mạng. Ha ha a, tốt ngươi một cái cuồng vọng tự đại đường triều man tử. Dĩ nhiên ở bần đạo trước mặt như vậy ngông cuồng, hôm nay bần đạo liền để ngươi biết biết rõ. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân? Sau khi nói xong liền hướng về Chu Thanh, giết tới, cái này không khỏi để Chu Thanh cảm thấy bất ngờ. Dù sao cái này xuất ra đạo nhân trong tay căn bản là không có vũ khí. Khó nói chuẩn bị tay không tấc sắt cùng mình đối chiến không được. Ngay tại Chu Thanh ngây người trong giây lát này, một vệt bóng đen trực tiếp hướng về Chu Thanh mặt cửa đánh tới. Chu Thanh cũng là chiến trường lão tướng, tự nhiên biết rõ đây là đối phương đánh ra ám khí. Vì vậy trong lòng thầm kêu một tiếng không được, vội vàng dùng trong tay binh khí đi đón đỡ. May mà Chu Thanh phản ứng đúng lúc, đem bất thình lình nhất kích ngăn trở. Bất quá lúc này Chu Thanh đã cảm giác được chính mình hai tay tê dại. Liền ngay cả trường thương trong tay, đều có một điểm có không cầm được, mà bị Chu Thanh đánh rơi lại là một khối tấm sắt. Hơn nữa tấm sắt mặt sau còn trói lấy một cái xiềng xích. Chỉ thấy Thiết Bản đạo nhân đưa tay hướng về trong lòng một vùng. Khối này tấm sắt lại bay trở về, đồng thời không chậm trễ chút nào lần thứ hai hướng về Chu Thanh đánh tới. Chu Thanh lần này cũng không dám cứng rắn hơn nữa chạm cứng rắn, đem thân hình hướng về trên lưng ngựa nằm, đồng thời đem một viên lựu đạn kéo dài dây dẫn lửa ném ra ngoài. Nguyên lai Chu Thanh xuất hiện ở thành thời điểm, Trình Giảo Kim dĩ nhiên giao cho hắn 3 viên lựu đạn, để hắn lưu làm bất cứ tình huống nào. Lúc này Chu Thanh vừa vặn phát huy được tác dụng, Chu Thanh đưa tay mảnh đạn ném sau khi ra ngoài, chờ đợi liên chiến ngựa chạy về phía xa. Dù sao Chu Thanh thế nhưng là biết rõ ngón này mảnh đạn uy lực. Nếu như không mau mau lui lại e sợ sẽ gặp lan đến. Cái này Thiết Bản đạo nhân nhìn thấy một vật hướng mình bay đến, tự nhiên cũng không dám tiếp tục công kích Chu Thanh, xoay tay lại liền đem tấm sắt kéo về trong lòng. Đồng thời lại hướng về lựu đạn bay qua, nói thì chậm khi đó thì nhanh, tấm sắt cùng lựu đạn trong nháy mắt chạm vào nhau. Thế nhưng là để Thiết Bản đạo nhân không nghĩ tới là, chính mình không chỉ không có đưa tay mảnh đạn đánh bay, nhưng mà phát sinh cự đại nổ tung, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Thiết Bản đạo nhân trực tiếp bị tạc được bay lên, đầy đủ bay ra mấy trượng xa mới ngã rầm trên mặt đất. Thiết bản đạo nhân miễn cưỡng đứng dậy, tuy nhiên lại cảm giác cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi liền phun ra tới, cả người cũng lại vô pháp đứng lại, lần thứ hai ngã xuống đất. Lúc này vì là thiết bản đạo nhân quan địch liệu trận Tô Bảo Cung, đem tất cả những thứ này toàn bộ đặt ở trong mắt. Vì vậy lập tức thúc mã tiến lên đem thiết bản đạo nhân cứu được. Tô Bảo Cung đem thiết bản đạo nhân giao cho Tây Lương binh, liền lần thứ hai mang liên chiến ngựa hướng về hai quân trước trận mà tới. Đồng thời dùng trong tay xích đồng đao nhất chỉ Chu Thanh, lớn tiếng mắng: "Tốt ngươi Đường Triều Man tử, dĩ nhiên sử dụng bàng môn tà đạo, hôm nay bản soái sẽ vì thiết bản đạo nhân báo thù." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.